Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, muốn đồng hồ trung tâm Mohaji. Đông đùng, đùng đông, Lotus mới vừa sao chép xong một phần thiết kế đồ trì, liền nghe có người ở gõ cửa, liền nhanh chóng đem thiết kế đồ trì nhét về trong túi tiền. Làm xong hắn cảm thấy đến bảo mật công tác sau, Lotus liền hướng về cửa nói rằng, ai nhỉ, vào đi. Răng rắc, cửa sau binh lính nghe được Lotus âm thanh, liền đẩy cửa ra, đi vào gian phòng, có cái gì sự tình không? Lotus nhìn thấy là binh sĩ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là Frankie cái kia ngốc nghếch lão, phát hiện mình trên người thiết kế đồ chỉ bị động qua. Chuyên môn chạy đến hắn nơi này đến nằm vùng, báo cáo Lotus thượng úy. Gặp trung tướng vừa gọi điện thoại tới trùng, nói rằng cái sẽ trở về khảo sát ngày tu luyện tiến độ, Lotus thượng úy ngài có thể phải cẩn thận một chút. Không phải vậy, to xác nhóm lại phải dùng lưới mò ngươi, binh sĩ cười hì hì nói. Không chút nào hạ cấp diện đối với thượng cấp hoảng sợ, mà là có vẻ hơi tân tay vui cười hàng, các ngươi đám này bạch nhãn lang. Đã nghĩ xem lão gia tử trừng trị ta đúng không? Lotus nghe xong lời của binh lính, không khỏi trợn tròn mắt. Hắn điều này cũng chưa hề bạc đãi bọn họ, đám người kia lại muốn xem lão gia tử đánh hắn. Thực sự là một đám bạch nhãn lang nha, không thể nói như thế nha. Lotus thượng úy, ta này không phải đến cho ngài lan truyền tin tức, miễn cho ngài đến thời điểm bị đánh không phải. Binh sĩ biểu thị cái này nồi hắn không gánh. Hắn này đều nhận được tin tức lập tức lại đây thông báo. Nơi nào nhìn ra, hắn muốn nhìn Lotus bị gặp trung tướng đánh. Tuy rằng, bọn họ xác thực muốn nhìn, nhưng cũng không thể nói ra được không phải. Được rồi. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi trở về đi thôi. Lotus vung vung tay để binh sĩ trở lại. Hắn hiện tại có thể ở làm chuyện đứng đắn, không thời gian quản những khác, tốt lắm. Vậy ta trở lại, binh sĩ gật gù xoay người mang tới cửa phòng rời đi. Đối với Lotus tình huống bây giờ, hắn hiểu rất rõ, dù sao, ai biết mình khả năng cũng bị đánh, đều không biết hài lòng. Hắn cũng không nhận ra Lotus có thể đánh thắng Gáp trung tướng, xem ra lão gia tử gần nhất lại muốn đánh người. Mới bắt ta tu luyện làm cớ, binh sĩ đi rồi. Lotus rất là yêu sầu nha. Gặp lão gia tử không phải ở thôn Phú Sa giáo dục hắn hai cái đáng yêu tôn tử đi tới sao? Tại sao hiện tại lại nhớ lại đến muốn khảo sát hắn tu luyện tiến độ đến rồi? Là Luffy A không tốt đánh, vẫn là gặp lão gia tử đánh bọn họ đánh phiền, muốn thay đổi cảm giác, mới trở về nha? Ngược lại, hiện tại bất kể nói thế nào, Lotus đều cảm giác mình khả năng phải gặp nha. Dù sao, lão gia tử nắm đấm không tốt chặn mấy ngày sau. Quân hạm đi tới Alabasta bờ biển. Lotus mang theo Buggy, Mohaji, Kabaji, Frankie một nhóm cùng một phần binh sĩ rơi xuống quân hạm. Còn những người còn lại, Lotus ra lệnh để bọn họ ở đây tại chỗ đợi mệnh bảo vệ quân hạm. Nơi này là nơi nào nhỉ? Có ai nhận thức đường? Lotus rơi xuống quân hạm sau, phát hiện lên bờ khu vực này, xanh tươi tốt, căn bản không giống như là sa mạc quốc gia nha. Điều này làm cho hắn có chút không hiểu nổi. Hắn nhớ tới không sai nha. Alabasta là sa mạc quốc gia, nhưng trước mắt nơi này lại là cái gì quỷ? Nơi này là Alabasta. Lotus thượng úy, nhưng người muốn hỏi ta đi hướng nào? Ta liền không biết, binh sĩ đứng dậy nói rằng, bọn họ nên ở Alabasta không sai, nhưng ở cái kia bờ biển, hắn liền không biết, bác ghi, dựa vào ngươi. Lotus nghe xong lời của binh lính, cảm thấy có chút không nói gì. Hắn cũng biết nơi này là Alabasta nha, nhưng dựa theo lời nói của hắn nói cùng không nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Xem tới vẫn là muốn xuất ra trong đội ngũ đòn sát thủ, a. Lotus người sẽ không là thật lòng đi, ta thật sự không quen biết đường nha. Bắc ghi nghe được Lotus gọi mình dẫn đường, cuống quýt mà tỏ vẻ chính mình căn bản cũng không quen biết đường nha. Bọn họ làm hải quân cũng không nhận ra. Hắn một cái hải tặc có thể nhận thức cái gì đường, Bắc ghi. Người cũng nhìn thấy, ta binh lính không quen biết đường, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi. Ngươi đừng từ chối, ngươi cảm thấy nơi nào đúng, liền mang chúng ta đi hướng nào là được. Sai rồi, ta sẽ không trách ngươi, Lotus đảm bảo nói. Nói đến có chút ngốc nghếch, hắn rời thuyền thời điểm sẽ không có dự định mang trên quân hạm Hoa Tiêu đi ra. Dù sao, có cái Bắc ghi liền được rồi. Còn cần cái gì dẫn đường, vậy ta liền đi. Mang lầm đường, không cho phép ngươi động thủ với ta, Bắc ghi thấy mình không trốn được. Liền ở trước mặt mọi người, yêu cầu Lotus bảo đảm hắn mang lầm đường. Lotus không sẽ động thủ, đây là tự nhiên. Ngươi yên tâm dẫn đường là được. Lotus lại một lần nữa nói rằng, Bắc ghi nếu như dài dòng nữa, hắn liền nắm rút câu cá dây treo Bắc ghi, xem Bắc ghi mặt hướng nơi nào, hắn liền đi hướng nào. Ngược lại, Bắc ghi bảng hiệu hình người vận may hướng dẫn nghi khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, tốt lắm. Các người cùng bổn đại gia đến đây đi, Bắc ghi được Lotus bảo đảm sau. Một trái tim liền an đi. Bắt đầu mang theo một đám người hướng về lục địa đi đến, Lotus thượng úy. Người nhất định phải để hắn người này dẫn đường. Ta cảm thấy vẫn để cho bồn đại gia đến dẫn đường tốt hơn, Frankie đi theo Lotus phía sau. Xung phong nhận việc địa muốn dẫn đường. Hắn nhìn Bắc ghi cái kia phó buồn cười dáng dấp. Vẫn cảm thấy chính mình dẫn đường khá là đáng tin điểm, không? Người đợi lát nữa hắn bản lĩnh. Lotus vung vung tay, từ chối Frankie thỉnh cầu. Đùa giỡn, Bắc ghi người này nếu như cũng không được, bọn họ lên thì càng không tìm được đường. Ngươi tên biến thái này lại dám nghi vấn chúng ta, Bắc ghi thuyền trưởng, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Mohaji nghe được Frankie lập tức từ trong đám người nhảy ra ngoài, một bộ thề sống chết bảo hộ thuyền trưởng dáng vẻ uy nghiêm. Mohaji động tác này, hiệu quả quả thật không tệ. Nguyên lai chính đang chạy đi người, đều ngừng lại, ánh mắt hướng về Mohaji cùng Frankie trên người hội tụ. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Mohaji thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn như thế giữ gìn Bắc ghi thuyền trưởng danh tiếng. Nói vậy Bắc ghi thuyền trưởng nhìn thấy nhất định sẽ hết sức cao hứng. Ngươi cái gia hỏa, dám cùng Frankie đại ca nói chuyện như vậy, ta xem ngươi mới là đang tìm cái chết. Giam bài thấy Mohaji lớn lối như vậy, lập tức mang theo bọn tiểu đệ đi Frankie bên người. Một bộ chuẩn bị động thủ dáng vẻ, tên ngu ngốc này, Bắc ghi thấy Mohaji cử động, suýt chút nữa mắng ra âm thanh đến. Frankie tên biến thái kia, tìm Lotus thay dưới hắn dẫn đường. Vốn là hắn còn hết sức cao hứng, kết quả bị Mohaji tên ngu ngốc này như thế một làm, liền hoàn toàn không có hy vọng. Được rồi, Mohaji ngươi cho ta trở lại, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Lotus thấy mình mang đội ngũ sắp đấu tranh nội bộ, rất là bất đắc dĩ nói, Mohaji kẻ ngu này, chính mình bao nhiêu cân lượng, không có điểm bước mấy. Frankie một chiêu gió đến pháo, bọn họ băng hải tặc Bắc ghi đồng thời đều đủ ăn một bình. Hắn còn dám tìm Frankie phiền phức, thực sự là được rồi, nhưng là hắn sỉ nhục Bắc ghi thuyền trưởng. Mohaji nghe được Lotus nói chuyện, ngữ khí chậm rãi yếu đi, nhưng không có lựa chọn lùi bước. Dù sao, đây chính là hắn hướng về Bắc ghi thuyền trưởng đồng hồ trung tâm cơ hội tốt, vậy cũng tốt. Bắc ghi thủ hạ ngươi người, ngươi tự mình xử lý đi. Lotus nghe xong Mohaji hướng về phía trước nhất Bắc ghi nói rằng, hắn để Bắc ghi tự mình xử lý dưới tay hắn người, hắn liền không đúc kết. Mohaji, ngươi tên khốn kiếp, cho bản thuyền trưởng lại đây. Bắc ghi nghe xong Lotus lập tức đã bắt Mohaji hướng về đi sang một bên. Vừa Mohaji nói như vậy giữ gìn hắn, Bắc Ghi không ngại ngùng động thủ. Nhưng hiện tại Lotus lên tiếng, Bắc Ghi liền giác đến cơ hội của chính mình đến rồi. Bắc Ghi thuyền trưởng, Mohaji thấy Bắc Ghi cầm lấy chính mình rời đi, cho rằng Bắc Ghi sẽ cố gắng biểu dương hắn. Sau đó để làm băng hải tặc, Bắc Ghi thuyền trưởng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.